Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, Phùng Giao hôn ước biến cố. Tô Thần một trận này tao thao tác, không chỉ có kinh ngạc đến ngây người hai cái tiểu gia hỏa, trực tiếp ở giữa tất cả mọi người cũng đều là chấn kinh. Ta đi, đây cũng quá tú đi. Nam Thần còn là lợi hại nha. Hai ba câu liền toàn bộ giải quyết. Còn có ai? Hai cái tiểu gia hỏa đều ngốc. Ha ha, còn có loại này thao tác. Ngoặc kép, các ngươi đâu? Có thể buông ra không? Tô Thần cười tủm tỉm cúi đầu nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa cảm giác được khí tức nguy hiểm, cười ha hả buông tay ra lui ra phía sau hai bước. Tô Thần ca ca, chúng ta mới vừa rồi cùng ngươi nói đùa đâu. Tần Khả Khả vừa cười vừa nói. Ân, nói đùa. Trần Tiểu Vũ theo gật đầu. Hừ, vậy nên ta và các ngươi đùa giỡn một chút. Tô Thần ngồi xuống nắm lên một đoàn tuyết. A, nữ nữ chạy mau. Tần Khả Khả hốt hoảng kêu to. Hai cái tiểu gia hỏa hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Tô Thần giả bộ tức giận theo ở phía sau truy. Thỉnh thoảng cố ý nện lệch một cái tuyết cầu. Dọa đến hai người oa oa kêu to. Mụ mụ, manh manh tỉ, nhanh theo chúng ta. Tần Khả Khả hô to cầu cứu. Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh nhìn nhau cười một tiếng. Đuổi theo hỗ trợ. Chung quanh cư xá các gia đình, không ít cũng đều nhận Tô Thần đám người ảnh hưởng, nhao nhao xuống lầu tới bắt đầu tại trong tuyết vui đùa ầm ĩ. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ rất nhanh cũng có chung quanh hộ gia đình những đứa bé kia chơi cùng một chỗ. Đống tuyết người, ném tuyết, vô cùng náo nhiệt. Vào đông sau giờ ngọ ánh nắng rất là ấm áp. Ấm áp dưới ánh mặt trời, đám trẻ con truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Các gia trưởng đứng tại cách đó không xa mặt mỉm cười trò chuyện. Thời gian ấm áp mà mỹ hảo, mãi cho đến 4 giờ chiều, bọn nhỏ cái này mới chơi mệt mỏi, nhao nhao không bỏ bị riêng phần mình gia trưởng mang theo trở về. Tô Thần mấy người cũng về nhà, bắt đầu làm bữa tối. Nếm qua phong phú mỹ vị bữa tối về sau, đám người ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, cùng một chỗ nhìn lang gia bảng buổi trưa hôm nay 2 tập. Tô Thần ca ca, ngươi diễn quá tốt, quá tuấn tú. Tần Khả Khả không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tô Thần ca ca đẹp trai nhất, đẹp trai nhất. Trần Tiểu Vũ ngồi ở một bên đang ăn cơm sau hoa quả, mơ hồ không rõ gật đầu phụ họa, coi như các ngươi hai cái tiểu gia hỏa có ánh mắt. Tô Thần đắc ý cười cười, nhắc tới, Tô Thần, ngươi những cái kia fan hâm mộ thật là đủ lợi hại. Những cái kia tin tức bí ẩn đều có thể tìm được đi ra. Hiện tại cái kia thôi bằng cùng Quách Liêu chỉ sợ đã tại vòng tròn bên trong lăn lộn ngoài đời. Không nổi. Còn có cái kia hí kịch học viện lão sư, nghe nói cũng bị tạm thời cách chức. Tần Vận nhấp miệng nóng hôi hổi trà, mang theo thâm ý dáng tươi cười nhìn xem Tô Thần. Tô Thần mỉm cười gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Ngược lại là một bên Tô Mạt căm giận bất bình mắng, ba người này là đáng đời, tự làm tự chịu, gây ai không dễ chọc nhi tử ta. Hiện tại biết sai đi. Ôn Hà cũng là cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Tần Tổng, cái này lang gia bảng nhìn cái này tỷ lệ người xem, lại là một bộ hỏa hoạn kịch a. Tô Văn Sơn mặt tươi cười nói. Tần Vận cười gật gật đầu. Nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bộ này kịch chỉ sợ đến so lượng kiếm càng hỏa, là một bộ hiện tượng cấp phim truyền hình. May Tô Thần, để ta trường không ảnh thị 2 lần đều đi theo kiếm đầy bồn đầy bát. Nơi nào, nếu không phải Tần Tổng ngươi ra tay trợ giúp, chúng ta thần thiên văn hóa nào có hôm nay, về sau mong rằng nhiều hơn hợp tác mới là. Tô Văn Sơn nho nhã cười nói, kia là khẳng định, Tô thần viên này cây dụng tiền ta cũng sẽ không thả. Tần Vận mỉm cười cười nói, hai tập phim truyền hình phát ra xong, đã là hơn 8 giờ tối chuông. Tần Vận liền đứng lên nói đừng, Tô thần người một nhà đưa đến cửa ra vào. Khả khả, nữ nữ, về sau nhớ kỹ thường tới chơi a. Ôn Hà vẻ mặt tươi cười vẫy chào. Chúng ta sẽ, hai cái tiểu gia hỏa ngọt ngào đáp ứng. Hai người các ngươi, thực tế quá đáng yêu. Tô Mạt ngồi xổm người xuống, cười ha hả xoa bóp hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt. Hôm nay thật sự là quấy dày, lần sau có rảnh đi ta nơi đó chơi. Tần Vận vừa cười vừa nói, nơi nào? Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà đều là vội vàng cười lắc đầu. Sau đó, Tô Thần đem mấy người đưa tiễn lâu. Lên xe, Tần Tỷ trên đường chậm một chút mở. Đến cho ta phát tin tức, Mành Mành người cũng thế. Tô Thần đứng tại ngoài cửa sổ xe, cười dặn dò, biết, Lâm Vũ Manh cười gật đầu. Tô Thần ca ca gặp lại. Hai cái tiểu gia hỏa vẻ mặt tươi cười phất tay tạm biệt. Đưa mắt nhìn xe biến mất trong tầm mắt. Tô thần cái này mới quay người về nhà. Theo Tết Xuân từng ngày tới gần. Năm vị càng ngày càng đậm. Cách Tết Xuân còn có 3 ngày thời gian. Người một nhà đi thương trường trắng trợn mua sắm đồ Tết. Đem hai chiếc xe đều cho nhồi vào. Mới vừa về đến nhà, Tô thần liền tiếp vào Đồng Phi gọi điện thoại tới. Thần ca, lần trước cùng ngươi nói cái kia tranh tài. Tối nay liền bắt đầu. Cùng đi chơi đùa đi. Đồng Phi nói ngay vào điểm chính. Được, mấy giờ tối, ngươi đem địa chỉ phát ta WeChat bên trên. Tô thần gật đầu đáp ứng. Đúng vậy, buổi tối 7 giờ bắt đầu. Bất quá ban đêm ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Lần trước đi nhà ta cái kia khách sạn ta cũng không làm chủ. Đồng Phi vừa cười vừa nói. Tô thần cũng không có cự tuyệt. Sảng khoái đáp ứng. Ban đêm muốn đi ra ngoài. Ôn Hà nghi hoặc hỏi. Mấy cái bằng hữu hẹn tụ họp một chút. Cơm tối liền từ lão ba phụ trách. Tô thần cười nhìn về phía lão ba Tô Văn Sơn. Không có vấn đề. Ngươi yên tâm đi chơi đi. Tô Văn Sơn tràn đầy phấn khởi gật đầu. Những ngày này hắn cùng Tô Thần học chủ nghệ tiến rất xa. Rốt cục có cơ hội biểu hiện ra một phen. Đến trạng vạng tối, Tô Thần liền đi ra ngoài. Lái xe hướng Đồng Phi gửi tới địa chỉ hướng dẫn đi qua. Cái này nhà hàng liền cách cái kia xe đua câu lạc bộ địa chỉ không xa. Bởi vì cửa ải cuối năm gần. Mà đô trên đường xe ngược lại là ít rất nhiều. Rất nhiều tại tòa thành thị này dốc sức làm đám người đều về nhà ăn Tết đi. Nhưng mà đô cảnh đêm cũng không có bởi vì bọn hắn rời đi có chỗ cải biến. Vẫn như cũ như vậy đèn đuốc rã rời. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Ước chừng hơn 40 phút sau, Tô Thần liền đến Đồng Phi phát tới địa chỉ phòng ăn. Tại phòng ăn nhân viên công tác chỉ dẫn xuống dừng xe xong. Tô thần cất bước đi vào phòng ăn. Thần ca, nhìn thấy Tô thần tiến đến. Chờ tại cái kia Đồng Phi lập tức vẻ mặt tươi cười chào đón. Ta mặt mũi này cũng quá lớn đi. Đáng giá để ngươi đồng thiếu tại bực này. Tô thần cười tự giễu nói. Cái kia hẳn là, ta đoán ngươi cũng nhanh đến. Liền xuống các loại ngươi. Cũng liền mấy phút, Đồng Phi vừa cười vừa nói, bọn hắn đều đến chưa? Tô thần theo Đồng Phi hướng bao xương mà đi, thuận miệng hỏi, đến, liền kém thần ca ngươi. Thần ca, có chuyện nói cho ngươi. Đồng Phi biểu lộ chân thành nói, Tô thần ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, liền là thượng quan vân cái kia cẩu vật, liên tiếp hai lần trên tay ngươi ăn quả đắng. Thế mà để gia tộc hướng Phùng gia tạo áp lực, muốn mau chóng cùng Giao tỷ hoàn thành hôn ước. Hôm nay Giao tỷ tâm tình thật không tốt. Đồng Phi nghiêm mặt nói. Phùng gia đáp ứng. Tô thần khẽ nhíu mày. Còn không có chính thức đáp ứng. Bất quá xem ra cũng kém không nhiều. dù sao cũng là hai nhà trưởng bối Định Thông gia từ bé. Quan hệ đến gia tộc lợi ích, trừ phi thượng quan gia chủ động từ hôn hẹn, nếu không thật đúng là không có gì biện pháp quá tốt. Đồng Phi sắc mặt nghiêm túc nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.